Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, thí nghiệm thuốc. Hiểu Lê nhanh cầm lồng thủy tinh tới. Cơ Đồng Đồng kêu lên. Một cái cơ trí thiếu nữ cầm một cái lồng thủy tinh chạy ra. Vừa nhìn thấy Yến Phong, lập tức liền một cái lặn xuống nước nhào tới. Cùng một cái gấu bông giống như treo ở Yến Phong trên cổ. Huấn luyện viên, người có thể tính ra. Đều ta nhớ đến chết rồi đều. Thiếu nữ tại Yến Phong trên mặt ba tức hôn một cái. Thiếu nữ này gọi Hiểu Lê. Đã từng cũng là Long Nha bên trong một thành viên. Đối với Yến Phong có một loại sùng bái mù quáng. Không chỉ có là nàng. Toàn bộ Long Nha toàn bộ đội viên cũng là. Đương nhiên. Trừ bỏ Cơ Đồng Đồng ma nữ này bên ngoài, tất cả mọi người là gương mặt phiền muộn. Yến Phong tên vương bát đản này đi đâu nhi đều có số đào hoa. Không cứu nổi, chạy cái phòng thí nghiệm đều có mỹ thiếu nữ đến dâng nụ hôn. Bất quá bọn hắn không biết là, Yến Phong tại thời điểm, toàn bộ Long Nha cơ hồ là hoàn toàn hòa hợp một cái chỉnh thể. Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Yến Phong đem Hiểu Lê làm thành muội muội, Hiểu Lê cũng coi Yến Phong là thành thân đại ca đến xem. Yến Phong tại Hiểu Lê trên thân vỗ một cái, nói, nhanh lên một chút đi, nếu như chờ lão thử chạy, lão bản của các ngươi không tha cho ngươi. Bởi vì Cơ Đồng Đồng thí nghiệm quá mức bí ẩn trọng yếu. Những người khác không tin được, chỉ có thể từ Long Nha điều tạm. Mà Hiểu Lê trước đó liền thường cho Cơ Đồng Đồng trợ thủ. Rất thuần thục, gặp Cơ Đồng Đồng sắc mặt đều có một chút khó coi. Hiểu Lê le lưỡi, từ Yến Phong trên thân nhảy xuống tới. Đem cái kia sắp bể nát lồng thủy tinh khoác lên. Nếu như chờ cái này con chuột chạy ra phòng thí nghiệm. Có thể sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Tựa như những quái vật kia trong phim ảnh quái vật. Không phải là phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong chạy đến vật thí nghiệm sao? Nếu là nhìn không được hắn cái này con chuột, làm không tốt thật vẫn trình diễn chân thực bản điện ảnh. Mọi người đều bị kinh hãi. Hết sức rõ ràng, Cơ Đồng Đồng nghiên cứu có đột phá tính thành quả. Một con chuột đều có thể ngưu xoa như vậy. Nếu là dùng tại thân người bên trên, còn không trực tiếp lên trời. Nhưng Cơ Đồng Đồng trừ hưng phấn ra. Yến Phong phát hiện nàng còn có một tia sầu lo. Hỏi, có phải hay không hội có một ít tác dụng phụ? Cơ Đồng Đồng gật đầu nói. Các ngươi nhìn, cái này con chuột là chuyên môn cung cấp phòng thí nghiệm chuột. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ nó lại vô cùng bạo ngược. Đại gia nhìn chằm chằm lão thử nhìn. Quả nhiên, lão thử đợi tại lồng thủy tinh bên trong một chút đều không an phận. Duỗi ra móng vuốt một trận nắm, bắt loạn. Nhất là cặp mắt kia. Đỏ thắm giống huyết. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cái này tính tình ôn thuận lão thử hiển nhưng đã biến thành một mực hung tàn bạo ngược quái vật. Nếu như dùng tại thân người bên trên. Cũng rất có thể sẽ mất lý trí. Trở nên tàn nhẫn thị sát. Thậm chí hội lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người là tâm lý lạnh. Đột phá tính thành quả là có. Nhưng là chưa chắc có thể chân chính đưa vào sử dụng. Cơ Đồng Đồng sau khi suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng ta khả năng đã tìm được nguyên nhân chỗ. Đại gia lông mày nhướn lên. Tìm tới nguyên nhân ở tại. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể tiêu trừ cái này tác dụng phụ đâu? Loại thuốc này thật sự là quá bá đạo. Rót vào về sau. Cường hóa cải tạo thân thể của con chuột. Để nó thu được lực lượng cường đại. Nhưng cùng lúc đó, đầu của nó cũng nhận trình độ nhất định trùng kích, sở dĩ, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Bất luận là người, còn là động vật, tất cả hành vi cũng là thụ đại não khống chế. Một khi đại não xảy ra vấn đề, không cách nào phát ra chính xác chỉ lệnh, vậy được vì tự nhiên cũng liền không chiếm được khống chế. Biến điên cuồng, nhưng đây chỉ là một chỉ thông thường lão thử. Xa xa không có nhân loại cường đại. Kết cấu thân thể sức thừa nhận càng là không thể cùng người so sánh. Đại não cũng giống như vậy. Đồng dạng lực trùng kích. Lão thử chịu không được. Nhưng nhân loại chưa hẳn không được. Nghe thấy Cơ Đồng Đồng nói như vậy. Đại gia trong lòng cũng là mãnh liệt siết chặt. Cơ Đồng Đồng, đây là dự định tại nhân loại trên thân tiến hành thí nghiệm sao? Bọn họ đã thấy lão thử biến hóa trên người. Nếu như nhân loại cũng chịu không được, đây chẳng phải là cùng lão thử một dạng, cũng biến thành một người điên sao? Đây là một cái phi thường điên cuồng, hơn nữa nguy hiểm ý nghĩ. Vậy cũng đơn giản, tìm một cái đáng chết 1000 lần người đến thí nghiệm không được sao? A Hổ nói, những người khác cũng biểu thị ý tưởng giống nhau. Người vô tội không được, chính bọn hắn người cũng không được. Dứt khoát liền tìm một cái đáng chết người. Thực nếu xảy ra chuyện gì, cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao đều phải chết. Coi như là vì nhân loại vĩ đại khoa học nghiên cứu làm một cái cống hiến. Không được. Cơ Đồng Đồng lúc này cự tuyệt nói. Các ngươi đều thấy được. Một con chuột đều có uy lực lớn như vậy. Nếu như là một người sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Vạn nhất chúng ta khống chế không nổi. Chạy ra ngoài. Trách nhiệm này chúng ta ai cũng gánh vác không nổi. Cái này đích xác là một cái tai họa ngầm rất lớn. Dù sao thí nghiệm hiệu quả quá mạnh. Vạn nhất chạy ra ngoài, gây sai lầm làm sao bây giờ? Cấp trên nếu là truy tra xuống tới, lại có người hữu tâm không buông tha. Thế nhưng là thiên đại tai họa, sinh hóa nghiên cứu quốc gia nào đều đang nghiên cứu. Có thể không có bất kỳ cái gì một quốc gia dám công khai. Đây chính là phản hành động của nhân loại. Nếu là tội danh chứng thực, vậy tương đương là cùng toàn bộ nhân loại là địch. Cơ Đồng Đồng đã từng nghĩ tới y nguyên tự mình tiến tới làm cái thứ nhất vật thí nghiệm. Nhưng lần này nàng do dự. Vì thực nghiệm hiệu quả quá mạnh. Vạn nhất xảy ra chuyện. Không có nàng. Còn có ai có thể thu thập tàn cuộc. Sở dĩ. Cái thứ nhất. Nàng không xảy ra chuyện gì. Đem Yến Phong tìm đến. Chính là để cho Yến Phong tự mình tiến tới làm quyết định. Bước kế tiếp làm như thế nào tiến hành. Hắc. Ta tới. Dù sao ta da dày thịt béo, xảy ra chuyện cũng không quan trọng. Lăng Thiết Sơn đứng dậy nói, ngươi nói ngươi tới chỉ ngươi đến, nên ta tới. Đồng Bân trợn trắng mắt nói, đều đừng cãi cọ, vẫn là ta tới đi. A Hổ nói, không được, ta tới, tranh cái gì tranh, có gì hay đâu mà tranh giành. Nơi này ta công lực cao nhất, ta tới. Nguyên Chí Tiến nói, người công lực cao nhất, có gan đến thử xem. Nhâm Thiên Dương các loại liếc trong mắt nói. Lập tức, trong phòng thí nghiệm đều nhanh loạn thành một bầy. Nguyên một đám tranh nhau muốn tham gia thí nghiệm. Tranh mặt đỏ tới mang tai. Mặt đỏ cổ to, tranh cãi nữa xuống dưới đoán chừng liền muốn dùng vũ lực để giải quyết. Yến Phong biết rõ bọn họ ôm trên người mình. Chính là không hy vọng người khác đi mạo hiểm. Nhất là Yến Phong. Mang nhà mang người, lại là bọn hắn nhóm người này người đáng tin cậy nhi. Càng không xảy ra chuyện gì, Yến Phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên. Sau một hồi trầm mặc, Yến Phong trực tiếp hướng Cơ Đồng Đồng nói. Làm sao thí nghiệm, Cơ Đồng Đồng không có chút nào ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Quay đầu nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, coi như vạn kiếp bất phục. Thí nghiệm bắt đầu đi. Yến Phong nói thẳng. Còn tại tranh một đám người đều ngẩn ra. Đồng Bân động tác nhanh nhất. Một cái lắc mình liền vọt tới màu lam bình thuốc trước mặt. Đập nát một cái. Lộc cộc rót tiến vào. Sau đó đập đi miệng nói. Vị đạo không ra thế nào. Có chút sáp sáp. Liền cái vị ngọt nhi đều không có. Ta đề nghị về sau nếu là sản xuất hàng loạt. Cuối cùng ở bên trong thêm một chút nhì đường kẹo, mật ong càng tốt hơn. Dù sao phải chiếu cố đại chúng khẩu vị sao. Đại gia đều ngây dại. Không nghĩ tới Đồng Bân biết chơi như vậy một tay. Yến Phong xót ruột, vọt tới chính là một cái tát mạnh tử. Nắm được Đồng Bân yết hầu quát. Người điên rồi sao? Phun ra, nhanh lên một chút cho ta phun ra. Ta dựa vào. Ách, ách, Đồng Bân đều nhanh liếc mắt. Đoán chừng còn không có đợi dược có tác dụng, liền đã bị Yến Phong bóp chết. Đúng lúc này, Cơ Đồng Đồng chậm rãi nói, uống hết là không có ích lợi gì. Đây là huyết thanh, chỉ có tiêm vào mới có thể có hiệu quả. Về phần uống hết, thông qua bài tiết hệ thống tự động liền đập đi ra. Ách, Đồng Bân hơi kém lại khóc. Cái này cái gì phá dược? Nhu thể quát xuống dưới còn không dùng được. Còn hơi kém một chút bị Yến Phong bóp chết. Toi công bận rộn một trận. Lập tức, một đám người đều bận rộn mở. Đoạt dược, tìm ống trích, náo loạn, đều đàng hoàng một chút cho ta. Yến Phong giống to một tiếng, giận, một trưởng vỗ ra, một đám người lập tức đều hất bay ra ngoài. Trên mặt đất liền lộn mấy vòng nhi, ngã ngã gục, ta quyết định, để ta tới thí nghiệm thuốc. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bá đạo, không cho cự tuyệt, không được, người muốn là xảy ra chuyện. Tẩu tử cùng đại chất tử làm sao bây giờ? Còn là ta tới, ta một người cô đơn, chết cũng không lòng người đau. Đồng Bân nói, thôi đi, nhà ngươi liền một cái nam đinh, ngươi muốn là không thấy, các ngươi Đồng gia liền tuyệt hậu. A Hổ nhảy, nói, sư phó, ngươi không xảy ra chuyện gì, sư nương cùng tiểu sư đệ còn trông cậy vào ngươi đây. Vẫn là ta tới đi. Chúng ta Nhạc gia nam đinh nhiều, ta không có, Nhạc gia còn có khối người, nhà ta cũng có huynh đệ mấy cái đây, ta xem còn là ta tới. Lâm Tiêu tiến lên phía trước nói, mắt thấy đại gia lại muốn tranh, tỉnh táo nhất Thái Sơn nói, tổ trưởng, ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi không có ở đây, xảy ra chuyện gì không có người có thể làm chủ, liền để cho chúng ta tới đi, về phần ai tới. Chính chúng ta quyết định. Yến Phong trầm mặc, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Nếu có nguy hiểm, hắn sẽ không để cho huynh đệ của mình bên trên. Nhưng bây giờ vấn đề lại là, đại chiến sắp đến, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Nhìn xem một đám huynh đệ mỗi một cái đều là khuôn mặt khẩn cầu. Thậm chí là cầu xin. Yến Phong có chút đau lòng, thậm chí muốn khóc, tốt a, từ chính các ngươi đến quyết định, nhưng thí nghiệm kỳ muốn áp sau, Yến Phong chỉ có thể thỏa hiệp, đại cục làm trọng, về phần cái kia thí nghiệm kỳ muốn áp về sau, là bởi vì ai đều không thể xác định có thể hoàn toàn thành công. Vạn nhất xảy ra chuyện, có cái gì tâm nguyện theo sau sự tình tranh thủ thời gian thông báo a. Không cần áp về sau. Ta chỉ có một cái tâm nguyện. Thái Sơn quả quyết tiến lên. Hướng Yến Phong rất cung kính thi lễ một cái. Nói, tổ trưởng, ta không có người thân. Càng không có người thân. Ta những huynh đệ kia chính là ta thân nhân. Làm ơn tất đem bọn hắn sống sót mang về. Toàn bộ hoàng tự tổ người đều đi theo Tu La còn có Dạ Xoa. Đi Trung Đông, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Cũng là Thái Sơn duy nhất nhớ nhung sự tình. Yên tâm, bọn họ không riêng gì huynh đệ của ngươi. Cũng là của ta huynh đệ. Yến Phong nói, gặp Thái Sơn thái độ kiên quyết như thế. Yến Phong cũng biểu thị ra đồng ý thái độ. Những người khác cũng đều không nói gì nữa. Trong mắt đều lộ ra một tia kính trọng. Thái Sơn mặc dù bây giờ cùng bọn hắn là một nhóm. Nhưng dù sao đi theo Yến Phong thời gian ngắn. Cùng đại gia chỉ có thể coi là bạn tốt. Khoảng cách huynh đệ còn kém một đoạn. Giờ này khắc này, bọn họ tính là chân chính tiếp nạp hảo huynh đệ này. Lão Thái, hảo huynh đệ, chờ ngươi đi ra uống rượu. Tại sao phải chờ hắn đi ra? Hiện tại liền đi uống. Dù sao cũng không kém hôm nay một đêm. Nếu như cũng đã định xuống dưới, cũng không quan tâm sớm ngày chậm một ngày. Đại gia hò hét ầm ĩ muốn đi uống rượu. Ngày mai thí nghiệm bắt đầu. Tất cả mọi người đi thôi. Liền Hiểu Lê cũng đi cùng tham gia náo nhiệt. Chỉ có Cơ Đồng Đồng còn tiếp tục lưu lại phòng thí nghiệm. Nhìn trước mắt màu lam bình thuốc. Nói, hy vọng sẽ không làm người thất vọng. Càng hy vọng là ta đã đoán sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.